Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 18, người nào thật, người nào giả, thấy Cao Bà trả lời chính mình. Triệu Đại Xuyên nói, cái này mới đúng mà, có chuyện hào hào nói, chớ cùng lão phu một cái mặt mũi đều không có. Liễu Long An giật nảy cả mình, nàng một cái cô gái yếu đuối, làm sao báo cừu? Ngươi làm sao không ngăn, không đem nàng tìm trở về? Cao Bà hốc mắt nhuận đỏ, buồn bã nói, nàng trước khi đi vụng trộm lưu lại thư, trong thư đem vợ chồng chúng ta cũng liệt vào cừu nhân. Liễu Long An im lặng, đây là sự thật. Cao Bà rơi lệ nói, về sau ta đi qua đại đô tìm không thấy nàng a. Tiểu yêu tinh, ngươi có thể tới tìm nàng cũng không uổng công nàng liều mạng cứu ngươi một trận. Đối mặt cái này trong nóng ngoài lạnh nữ nhân, Liễu Long An không khỏi sinh lòng buồn bã yêu sầu. Nàng như vậy thương yêu Lưu Vũ Phỉ, cuối cùng rơi vào lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lưu Vũ Phỉ đã đi nửa năm, nàng y nguyên thống khổ như vậy. Lưu Vũ Phỉ vừa mới trốn đi thời điểm, nàng nhất định là cực kỳ bi thương. Liễu Long An kìm lòng không được nói, Cao Bà, ngươi phải nhiều hơn bảo trọng chính mình. Cao Bà lau đem nước mắt, khẽ khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy, A Linh Chi, đừng tổn thương thân thể, hết thảy đều muốn tùy duyên a. Triệu Đại Xuyên nói, Liễu Long An thấy Cao Bà cũng không biết Lưu Vũ Phỉ tung tích, hỏi lại cũng là uổng công, bởi vậy trong lòng phiền muộn. Không nói gì im lặng, giữa sân trầm tĩnh nửa ngày, đại tướng quân mở miệng nói, lão gia tử, nếu không có gì chỉ giáo, chúng ta cái này liền cáo từ. Triệu Đại Xuyên khoát tay một cái nói, đi thôi, đi thôi. Đại tướng quân hướng về Triệu Đại Xuyên thật sâu là một cái vái chào, dẫn dắt đám người đi xuống chân núi. Cao Bà nhìn một chút Liễu Long An, bờ môi nhúc nhích hai lần, tựa hồ muốn nói lại thôi, lập tức cũng theo đó đám người rời đi. Liễu Long An tạm thời cùng Triệu Đại Xuyên đàm luận một hồi, liền ấm ức từ biệt. Trên đường đi, hắn đối với Lưu Vũ Phỉ mất tích khó mà buông được, trong lòng tích tụ, dầu ý không vui. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết trở lại Hồng Mai Tự, không muốn kinh động đám người, vụng trộm leo tường vào viện, lui về tăng nhân phòng. Từ Thất Tinh Động quay lại, Liễu Long An đã cảm thấy một ít chỗ không đúng. Đến tối thời điểm, hắn rốt cục tỉnh ngộ. Đó là bởi vì Triệu Đại Xuyên, sư phụ hiền lành dễ thân, lão giả phong phạm, cái kia có chút điên hình dáng bọn họ vì sao gọi hắn Phong Sư Thúc, Phong Lão Gia Tử. Mặt khác, bọn họ đều nói qua Triệu Đại Xuyên ăn trộm. 4 năm trước, nhị tướng quân, Lư Trang Chủ cùng Nam Gia Thai tại Thiên Tuyền Động miệng nói chuyện. Nhị tướng quân nói với Lư Trang Chủ, cô còn nói, để ngươi ước thúc một chút Lão Gia Tử. Sợ hãi hắn ăn trộm quá nhiều, quá ác, muốn tiểu yêu tinh mệnh. Cao Bà để chính mình chạy ra Thiên Tuyền Động trước, cũng từng nói qua một câu. Phong sư thúc, hắn đi lần này, ngươi coi như ăn trộm không thành. Chẳng lẽ là Triệu Đại Xuyên ăn trộm ta máu? 4 năm trước, chính mình thất hồn lạc phách, đối với giả Triệu Đại Xuyên thân phận chưa kịp truy đến cùng, chỉ coi hắn là cái huyễn ảnh mà thôi. Giờ phút này, đủ loại khả nghi tình trạng nhưng hiển hiện não hài, rõ mồn một trước mắt. Màn đêm buông xuống, Liễu Long An mất ngủ. Không chỉ có bởi vì Lưu Vũ Phỉ tung tích không rõ, trong lòng của hắn vạn phần lo lắng. Hơn nữa, Phong Lão Gia Tử, Phong Sư Thúc những thứ này tên, lúc nào cũng quanh quẩn tại trong lòng hắn. Hôm sau trời vừa sáng, Hồ Tuyết vì hắn mang tới nước rửa mặt, sắc mặt nàng u ám, trong mắt tơ máu từng sợi, tựa hồ cũng là một đêm không ngủ. Ngươi làm sao? Liễu Long An hỏi. Hồ Tuyết đưa qua khăn mặt nói, gia gia nói, cái này 1-2 ngày liền muốn về Bát Tiên Sơn, Liễu Long An cười nói, thế nào, ngươi không muốn về nhà sao? Hồ Tuyết không có trả lời, mà là cúi đầu hỏi, ngươi nghĩ làm hòa thượng nha? Làm hòa thượng? Liễu Long An bị kinh ngạc, ai nói ta phải làm hòa thượng? Hồ Tuyết ngẩng đầu lên, gặp hắn một bộ chất phác trung thực bộ dáng, nói, gia gia chỉ thích hù dọa người. Nói xong đi ra ngoài. Liễu Long An có chuyện trong lòng, không rảnh tìm tòi nghiên cứu Hồ Tuyết tâm tư, cất bước đi ra bên ngoài chùa. Vừa vừa đi vào rừng cây, liền nghe được sau lưng động tĩnh, vừa quay đầu lại, quả thấy Hồ Tuyết xấu hổ cười, đứng sau lưng hắn, hai người lẫn nhau cười nửa ngày, liền theo trong núi đường mòn, lại đi tới Hồng Mai Sơn Trang, đến Thiên Quyền Động ngoài cửa sổ, thấy Triệu Đại Xuyên như cũ diện bích dụng công, Liễu Long ăn tiếng kêu, sư phụ, liền cùng Hồ Tuyết phiêu nhiên mà vào, Triệu Đại Xuyên đột nhiên nhảy lên, tựa hồ chấn kinh không ít. Hắn đối với người tới chằm chằm chỉ chốc lát, cười lên ha hà, bốn năm, hạt châu còn hợp phổ, mất mà lại được, thật sự là thiên ý nha. Nói xong, ống gầy áo vung lên, Liễu Long An và Hồ Tuyết hét lên rồi ngã gục. Triệu Đại Xuyên một mặt tham lam, nhặt lên một cây cỏ mịn, tại Liễu Long An dưới cổ nhẹ nhàng đâm một cái, sau đó ngồi xổm dưới đất, duỗi miệng ở nơi đó hút, khó khăn lắm xuyết qua hai cái. Hắn đột nhiên đứng lên, tự nhủ, không đúng rồi, tiểu tử này có thể chính mình vào động, nói rõ pháp lực cao thâm, có thể nào tùy tiện bị ta đánh ngất xỉu, chẳng lẽ bên trong có lừa dối. Hắn đột nhiên hướng về bên cạnh nhảy ra, gầm nhẹ nói, các ngươi là ai, muốn làm gì? Liễu Long An đứng lên, quỳ dưới đất dập đầu nói, đồ nhi khấu kiến sư phụ. Hắn nhớ được năm đó, hút máu Triệu Đại Xuyên luôn để hắn quỳ dưới đất. Đồ nhi, Triệu Đại Xuyên giật nảy cả mình, cảnh giác đánh giá Liễu Long An. Liễu Long An nói, bất luận ngươi có nhớ hay không, bốn năm trước, ngươi xác thực thu ta làm đồ đệ. Triệu Đại Xuyên gặp hắn mười phần chân thành, không khỏi đầy bụng ngờ vực vô căn cứ, trầm ngâm nói, ta thu cái yêu tinh làm đồ đệ, ta cuối cùng thu là Tây Môn Tương Như, nhốt vào Thất Tinh Động về sau, không có lại thu qua đồ đệ nha. Liễu Long An đối với Hồ Tuyết huyệt nhân trung, hư không chỉ hai ngón tay, Hồ Tuyết mơ màng tỉnh lại, bổ nhào vào Liễu Long An bên cạnh, ôm lấy hắn cánh tay. Nguyên lai, Liễu Long An trên đường đã nói với Hồ Tuyết rõ ràng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nói cho nàng vào động về sau, vô luận phát sinh cái gì, đều không nên phản kháng. Triệu Đại Xuyên vung tay áo phát công, Hồ Tuyết là thật hôn mê, mà Liễu Long An thì là giả bộ. Hiện tại, hắn ngờ vực vô căn cứ đạt được đáp án, giả Triệu Đại Xuyên không nên xuất hiện tại thật Triệu Đại Xuyên trong động. Thật giả Triệu Đại Xuyên chưa bao giờ đồng thời xuất hiện qua. Bọn họ đều thừa nhận đại tướng quân từng là tự mình đệ tử. Bọn họ vốn là cùng một người, không có thật giả, cũng không có phân thân. Bất quá, Triệu Đại Xuyên nhất định là bị cái gì mê hoặc tâm hồn. Đầu một ngày vẫn là hòa nhã người nhân, ngày thứ hai thì biến thành hung thần ác sát, mà chính hắn nhưng ngây thơ không biết. Liễu Long An nhìn qua trăm tuổi lão nhân cái kia tóc bạc trắng, nói ra, ta có thể có hôm nay, đều nhờ vào sư phụ, nếu như ta máu đối với ngài hữu ích, ta cam tâm tình nguyện để ngươi hút. Nói xong ngước cổ lên, hai mắt nhắm lại, Triệu Đại Xuyên nhìn sang hắn, lại nhìn xem Hồ Tuyết, thấy hút máu cơ hội khó được, ngay sau đó tham niệm trở lại lên, ngồi xổm người xuống, không kịp chờ đợi hút lên máu tới, lại uống ba miệng, liền đứng người lên, đối với Liễu Long An cùng Hồ Tuyết lại nhìn một lần, lẩm bẩm nói, các ngươi có âm mưu gì? Liễu Long An chậm rãi đứng lên, nói to, qua mấy ngày ta lại đến nhìn ngươi. Kéo Hồ Tuyết, đi ra động đi. Triệu Đại Xuyên ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi tưởng đến buổi sáng hôm nay mặt trời, phải hay không từ phía tây bay lên. Liễu Long An tại Hồng Mai tự bên ngoài trong rừng cây bù đắp máu rắn, liền cùng Hồ Tuyết tiến vào tự viện. Hồ Tuyết đi theo Liễu Long An vào nhà, dìu hắn nằm xuống, đắp kín mền, ngồi ở giường bên cạnh yên lặng canh gác lấy hắn. Liễu Long An nói, ta không sao, ngươi trở về mau lên. Hồ Tuyết nói, ngươi còn muốn đi cho hắn hút máu. Liễu Long An gật gật đầu. Hồ Tuyết cho hắn dịch dịch đầu vai chăn mền, nói khẽ, về sau, liền là chính ngươi đi. Liễu Long An nhớ tới, Hồ Tuyết buổi sáng thời điểm nói qua, bọn họ cái này một hai ngày liền muốn về Bát Tiên Sơn quê nhà. Hắn chỉ là hút máu, cũng sẽ không hại chết ta. Không quan hệ, Hồ Tuyết trong mắt nước mắt nhấp nhô, ta không tại, ngươi muốn thật tốt. Liễu Long An cũng là trong lòng chua chua, gật đầu nói, chờ sư phụ sự tình kết thúc, ta cũng muốn về nhà, cha ta chỉ sợ còn tưởng rằng ta chết đây. Hồ Tuyết nói, về Đại Đô, ngươi còn muốn đi tìm Lưu Vũ Phỉ. Liễu Long An gật đầu nói, nàng lẻ loi trơ trọi một cái nữ hài tử, chính mình đi tìm người báo thù, thế đơn lực cô cũng không biết hiện tại thế nào. Hồ Tuyết cúi đầu không nói. Thật lâu, nàng hơi khẽ nâng lên đầu, trong mắt ngấn đầy nước mắt, nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta một hồi lại đến. Nói xong chạy ra khỏi cửa phòng. Liễu Long An chợt thấy ngực đau buồn, giống như một tảng đá lớn ép ở trong lòng. Hồ Tuyết đầy mắt rưng rưng thần sắc, trong lòng hắn vung đi không được. Suy nghĩ một chút nàng lập tức liền muốn về Bát Tiên Sơn. Đột nhiên, một loại sinh ly tử biệt tư vị xông lên đầu. Nàng tuy là hồ ly, nhưng như vậy khéo hiểu lòng người. Tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, làm người thương yêu thích. Tâm hắn nói, nữ hài tử này lẫn nhau ta dụng tâm như vậy, về sau nhất định muốn hào hào đối nàng, quyết không thể cô phụ nàng. Lại nghĩ tới, cho dù nàng về Bát Tiên Sơn, ngày sau luôn có gặp nhau thời điểm, thật muốn nghĩ, chẳng lẽ sẽ không đi Hồ Gia Trang tìm nàng sao? Trong lòng không ngừng tự nói giải phiền, dần dần nghĩ thoáng, tiến hành mất máu mệt mỏi, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, hốt hoảng nghe được một người nhẹ nói, ra ra đây đều là vì muốn tốt cho Hồng Mai tự. Người còn lại nói, cũng đều muốn tốt cho ngươi. Trước một người nói, ngươi nếu như nhìn thấy hắn, trong lòng sẽ chỉ càng thêm thống khổ. Phía sau một người nói, nếu là hắn nhìn thấy ngươi thương tâm, tự nhiên cũng sẽ rất khó chịu. Liễu Long An nhất thời không biết là mộng là thật, mông lung ở giữa vẫn còn đang chờ đoạn sau. Không nói gì chỉ chốc lát, lại là không tiếng thở nữa. Hắn mở hai mắt ra, giấy dán cửa sổ trước bóng cây lắc lư, trong viện tiếng người mơ hồ. Hắn xoay người xuống giường, đẩy cửa đi ra, đi vào đối diện nhóm hồ ly nhà ở trước, thấy phòng cửa đóng kín, khóa sắt đi ngang qua. Liễu Long An thông suốt tỉnh giấc, mới vừa rồi là Hồ Phong Hồ Lôi đang khuyên nói Hồ Tuyết, bảo nàng không muốn cùng ta ở trước mặt cáo biệt. Bọn họ về Bát Tiên Sơn, Hồ Tuyết cùng mình ra đi không lời từ biệt. Hắn căng chân hướng về cửa chùa đuổi theo. Trời sắp hoàng hôn, các tăng nhân top 5 top 3, ngay tại sắp xếp lư hương, thu thập đình viện, đi vào cửa chùa bên ngoài. Liễu Long An bốn phía nhìn ra xa. Thời gian tháng 8, buổi chiều mới vừa từng hạ xuống một cơn mưa thu. Bầu trời xanh đậm một mảnh, khắp nơi lục sắc dập dờn, đàn chim oanh hót vang, không khí nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Nhóm hồ ly sớm đã bóng dáng đều không, hồng nhạn xa ngút ngàn dặm, gặp nhau quen biết, đúng như một giấc mộng xuân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.